Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 486, đập chân dung. Triệu Khuynh Thành trở lại gian phòng, do dự một chút, cuối cùng vẫn còn quyết định không tắm rửa, bởi vì tắm rửa hội giảm xuống cái kia xác suất. Nàng chỉ là đơn giản tháo trang sức, sau đó bôi một ít mỹ phẩm dưỡng da. Liền nhanh chóng hào hào nằm ở trên giường, tùy ý lật hạ tiểu hơi. Triệu Khuynh Thành thấy được Hàn Ca cùng Lâm Tử U lại thượng nóng lục soát. Bất quá lần này không là chuyện gì xấu, mà là bọn hắn lưỡng hôm nay tiếp nhận phỏng vấn tin tức. Có thể là bởi vì Hàn Ca rất ít tiếp nhận truyền thông phỏng vấn duyên cớ. Từ năm trước cả tháng 7 đến bây giờ, đã qua 8 tháng. Đây mới là hắn lần thứ hai hảo hảo cùng truyền thông ngồi xuống giao tiếp. Vật lấy hiếm là quý. Cũng đang bởi vậy, đám bạn trên mạng mới có thể đối với hắn phỏng vấn tương đối cảm thấy hứng thú. Bị trong vòng những chỉ sợ đó dùng nửa người dưới suy nghĩ đồng hành liên lụy. Kaka là thật dám nói a, nhưng Kaka nói xác thực không sai. Liền thích như vậy đổi người Kaka. Một hạt con chuột thì xấu một nồi nước, nhưng ngành giải trí là một đống con chuột thì. Khách quan đánh giá, Kaka tuyển giác ánh mắt quả thật không tệ a. Hắn đầu tư kịch bất luận vai chính phối hợp diễn, không có một cái hành động không tại tuyến a. Tuyển giác xác thực hào, nhưng cái đó và quy tắc ngầm không có trực tiếp quan hệ a. Chẳng lẽ tuyển diễn viên hảo liền nhất định không có quy tắc ngầm sao? Nếu như Kaka quy tắc ngầm xuất ra đều là tốt như vậy diễn viên. Kia nói rõ Kaka cho dù mang quy tắc ngầm, cũng đúng diễn xuất chịu trách nhiệm. Người xem cũng không thể nói cái gì. Nhưng ta vẫn cảm thấy Kaka không phải loại người như vậy. Khác tranh giành cái gì quy tắc ngầm. Nói thực, chỉ cần Kaka nguyện ý. Hắn hội thiếu nữ nhân sao? Nguyện ý cùng ca ca ngủ tiểu tỷ tỷ thỉnh khen ta. Thấy được này bình luận thời điểm, Triệu Khuynh Thành khóe môi hơi câu. Sau đó lặng lẽ điểm cái. Khen, trở lại chính mình tiểu hơi phía dưới thời điểm. Triệu Khuynh Thành thấy được bình luận bên trong đều là hướng nàng chúc phúc sinh nhật fan hâm mộ. Bởi vì nàng sinh nhật liền ghi tại tiểu hơi trên tư liệu. Khẳng định có người thấy được, sau đó có người trước mở đầu, đi theo hô sinh nhật vui vẻ người là hơn. Chỉ là trùng hợp là, nàng hôm nay hết lần này tới lần khác không có trực tiếp. Bằng không vẫn có thể cùng nước hảo hữu nhóm một chỗ vui cười một chút. Nhưng mặc dù như thế, vẫn có người tại nàng trực tiếp thời gian soát lên lễ vật. Đen bình đều cho soát lễ vật chúc mừng sinh nhật người. Thực là chân ái phấn. Đúng lúc này, Triệu Khuynh Thành di động bỗng nhiên vang dội một chút. Là Hàn Ca phát tới một mảnh tin tức. Trở về phòng sao? Triệu Khuynh Thành im lặng một lát, mới hồi hắn. Hồi, Hàn Ca, đi ngủ sớm một chút a. Ngủ ngon, ngủ ngon. Đánh xuống hai chữ này, Triệu Khuynh Thành tựa ở đầu giường thở sâu. Tay trái vô ý thức tại bằng phẳng trên bụng nhẹ khẽ vuốt vuốt. Làm quyết định này, kỳ thật nàng vẫn có chút thấp thỏm. Bây giờ là nghỉ lễ chấm dứt hơn 10 ngày. Khoảng thời gian này xác thực rất dễ dàng thụ thai. Nếu quả thật mang thai, kỳ thật nàng thật sự là chưa nghĩ ra về sau muốn như thế nào đối mặt. Xác thực nói... Nàng không biết Hàn Ca hội làm như thế nào, dường như rất lớn trình độ muốn quyết định ở Hàn Ca thái độ, có lẽ Hàn Ca hội bởi vì hai từ đối với nàng thái độ có chỗ chuyển biến, hắn cũng có thể không đồng ý hai từ sinh hạ, muốn đem con làm mất. Nếu như Hàn Ca thái độ rất mạnh cứng rắn, một bước không chịu lui, vậy mình cũng chỉ có thể làm mất. Đương nhiên có lẽ còn có một cái khác phương pháp, chính mình rời đi nơi này là được, đến một cái để cho Hàn Ca tìm không được địa phương. Hắn tự nhiên muốn kêu không, như vậy, có lẽ là kém cỏi nhất kết quả. Triệu Khuynh Thành chăm chú nghĩ một chút, cảm thấy xấu nhất kết quả, hiện tại nàng cũng có thể tiếp nhận, chẳng phải nuôi dưỡng một đứa bé, lấy bản thân bây giờ kinh tế năng lực hoàn toàn có thể tiếp nhận được. Không có gì lớn không, chỉ là nàng bây giờ còn không có suy nghĩ, tương lai biến cố sẽ rất nhiều, làm như vậy hội để cho người khác xem thường, người trong nhà cũng sẽ phản đối. Đông đông đông, đúng lúc này, đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Khuynh Thành, ngươi còn chưa ngủ à? Đèn vẫn sáng đó, nghe được là Vu Hạ thanh âm. Triệu Khuynh Thành liền thu hồi suy nghĩ, vén chăn lên xuống giường. Muộn như vậy, chuyện gì nha? Ngươi hôm nay đi đâu chơi? Vu Hạ cười lắc lắc trong tay vỏ sò phong linh. Ta mua cho ngươi cái tiểu quà sinh nhật. Một mực không thấy ngươi người trở về. Lái xe tùy tiện hóng mát. Bằng xe, đi nha. Triệu Khuynh Thành nhẹ giọng cười cười. Đưa ta phong linh nha. Ngươi không biết phong linh là chiêu quỷ sao? À, Vu Hạ tay không khỏi rụt về lại. Lập tức truyền đến một hồi thanh thúy phong linh âm thanh. Không thể nào, trong nhà của ta trước kia treo vài năm, cũng không thấy có chuyện gì nha. Vậy ngươi tín sao? Triệu Khuynh Thành cười nói. Vu Hạ lắc đầu, không biết, bất quá vẫn là không cho ngươi a. Không quan hệ, Triệu Khuynh Thành cười canh chừng linh nhận lấy. Ta lại không tin cái này, còn có người nói nó trấn quỷ đó. Càng nói càng mơ hồ, Vu Hạ nhẹ nhàng bẹt cái miệng nhỏ nhắn. Triệu Khuynh Thành cười canh chừng linh dắt ở bên cửa sổ. Cảm giác hôm nay có gió nhẹ, nàng cầm cửa sổ lưu lại cái khe nhỏ. Như vậy phong linh bị gió thổi động, phát ra vang dội tiếng không lớn. Nếu là gió lớn, khẳng định liền đem cửa sổ đóng lại. Tuy lẽ qua không, bất quá vẫn là cùng với ngươi nói một tiếng sinh nhật vui vẻ. Vu Hạ cười nói, cảm ơn. Triệu Khuynh Thành cười gật gật đầu. Thời gian đã khuya, nên trở về đi nghỉ ngơi. Ừ, ngủ ngon, ngủ ngon. Đưa đi Vu Hạ, Triệu Khuynh Thành mới trở lại trên giường. Phong linh ngẫu nhiên truyền đến thanh thúy tiếng vang, thật ra khiến nàng tâm tình trở nên ôn hòa. Trong lòng có cái gì, nghe được liền là cái gì. Dần dần, nàng cũng tiến nhập mộng hương. Sáng ngày thứ hai, Hàn Ca dạy cho Tịch Nặc mấy người album trong cuối cùng một ca khúc. Cũng chính là lúc trước đã nói bài hát tiếng Anh. Hắn tuyển bài hát này là M2MET tổ hợp, PAV lúc trước cũng đã đập hảo ba cái. Tuy còn có mấy bài hát không có đập, nhưng một chương chuyên tập trong ca, vốn không cần toàn bộ đập MV. Một phương diện khác mà nói, kỳ thật MV cũng có thể tải album phát hành về sau trở lên truyền. Cho nên là có bổ đập thời gian. Rất nhiều ca sĩ đều là như thế này. Chủ đánh ca đều phát hành hơn 10 ngày, MV mới bắt đầu online. Đương nhiên, hiện tại cũng chỉ là trên nguyên tắc có thể xuất đạo. Nếu như còn muốn hoàn thiện, tự nhiên cũng không có thiếu địa phương muốn làm. Các ngươi cầm bài hát này học được, để cho thợ trang điểm cho các ngươi từng người thiết kế cái tân tạo hình. Sau đó chuẩn bị đập mấy tổ chân dung a. Hàn Ca nói rõ đạo, chân dung. Tịch Nặc có chút kinh ngạc. Chân dung, Hàn Ca khẳng định gật đầu. Tịch Nặc, ngươi đừng nghĩ nhiều, đại khái cũng chỉ là tuyên truyền ảnh chụp mà thôi. Một bên Thanh Y cười giải thích nói, nguyên lai như thế. Tịch Nặc vỗ ngực một cái, ngươi tư tưởng có vẻ như không tốt lắm a. Hàn Ca cười trêu ghẹo nói, đều do thời đại này. Vậy thời đại này như thế nào không có ảnh hưởng đến Tĩnh Nhàn đâu này? Hàn Ca cười nhìn qua nhãn an tĩnh Lâm Tĩnh Nhàn. Tịch Đặc hơi hơi co rút hạ khóe miệng. Chẳng lẽ nàng không thuộc về thời đại này? Ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.